Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Thiện Ác Nguyên. Chư vị đạo hữu nhập ta lục đạo luân hồi. Doanh Chính hét lớn nói, thanh âm của hắn khiến cho thiên địa một trận run rẩy, không gian đều phải vì thế mà vỡ nát. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, có 8 đạo thân lấy các loại long bào từ phương xa bay vụt mà đến. Bọn hắn nhìn tuổi tác không giống nhau, mạo cũng đều khác biệt quá nhiều, nhưng vầng trán của bọn họ ở giữa lại đều có được một loại sừng sững bá khí. Bọn hắn là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng Bình Thiên Hạ, Ngũ Đế Định Nhân Luân. Bọn hắn tất cả đều là đệ nhất hùng chủ. Tam Hoàng chưa chết, Ngũ Đế còn tại. Cái thế giới này thật đúng là điên cuồng. Trong đám người, Thiên Cơ Tử thấp giọng thì thào nói, hắn cả đời này kinh lịch sự tình đều không có nay thiên ly kỳ. Từng cái chỉ tồn tại ở trong lịch sử nhân vật. Vậy mà liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ầm ầm, theo Tam Hoàng Ngũ Đế trốn vào 6 đạo thiên luân bên trong, Doanh Chính khí thế bắt đầu căng vọt. Tại khí thế của hắn dưới, phạm vi mấy trăm dặm không gian trải rộng vết rạn, tựa như một khối sắp triệt để phá nát pha lê. Đế vương đại đạo, cửu đế quy nguyên, hắn cùng Tam Hoàng Ngũ Đế là nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất 9 vị đế vương. Bây giờ bọn hắn cửu đế liên thủ, mượn hắn lục đạo luân hồi chu tính chung 9 người lực, rốt cục hóa ra hoàn chỉnh nhất đế vương chi đạo. Thiên Hoàng vì bắt đầu, Doanh Chính vì cuối cùng, cửu đế hợp nhất, to lớn 6 đạo thiên luân che khuất bầu trời. Mà tại 6 đạo thiên luân phía trên, một bức tranh quyển chậm rãi triển khai. Trong đó có Thiên Hoàng vạch một cái khai thiên, sáng tạo bát quái, tạo văn tự. Sau đó lại có Địa Hoàng xúc cỏ hưng quốc, nếm thử bách thảo, dạy người chữa bệnh cùng nông canh. Tiếp lấy lại có Người Hoàng nhất thống thần châu, phân cửu châu, định thiên dưới. Có lại Ngũ Đế trì thế, sáng lập cẩm tú nhân gian. Có vạn ức con dân an cư lạc nghiệp. Sau đó trong bức tranh quang âm đấu truyền, có tổ long xuất thế, quét ngang lục quốc, có thể nhất thống thiên hạ, sách đồng văn xe cùng quỹ, mở muôn đời thái bình, Tam Hoàng Ngũ Đế Tần Thủy Hoàng. Đây là một bài nhân tộc quật khởi bài hát ca tụng. Đế hoàng chi đạo đúng là nhân đạo, mà nhân định thắng thiên. Trong chiến trường, Doanh Chính gầm thét, sau đó trực tiếp nghênh hướng phía trước 6 tăng một ni. Trong hư không, 6 đạo thiên luân chậm rãi vượt trên. 6 đạo thiên luân hơi đổi có loại vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt khí tức. Thiên luân lướt qua hư không vỡ vụn. Ầm ầm, 6 đạo thiên luân cùng đối diện Phật Môn 7 người công kích chạm vào nhau. Trong hư không tựa như lại hai cái to lớn thái dương bạo tác, nhấc lên vạn trượng dao động, vô biên khí lãng, kinh khủng nhiệt lượng. Cùng trước nhãn thần quang tứ tán ra, khiến cho mặt đất đều tan hóa thành dung nham, không ngừng khói đen bốc lên, mà trong hư không càng là xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, thôn phệ lấy phương thiên địa này hết thảy. Các ngươi không làm gì được chúng ta, Doanh Chính lập vào hư không, nhàn nhạt nói, tuy nhiên đối diện ở đây phương thế giới bên trong cùng thế giới hợp nhất, có thể tùy ý điều động sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng bọn hắn 9 vị đế vương liên thủ, nhưng cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay các ngươi phải chết. Trong hư không cái kia 6 tăng một ni lạnh lùng nói. Bọn hắn ngữ điệu nhất trí kinh người, băng lãnh mà vô tình. Đây không phải bọn hắn bản thân âm thanh, mà là thiên âm. Trương đạo nhất, hôm nay ta tất sát ngươi. Ngay tại đây là, một cái âm u băng lãnh âm thanh đột nhiên nhớ tới. Một cái trên mặt trải rộng ma văn hòa thượng đột nhiên từ trong hư không hiển hiện. Hắn là nhập ma về sau Viên Thông hòa thượng. Không biết bởi vì cái gì cơ duyên, hắn bây giờ lại cũng phá vỡ mà vào thánh cảnh. Ta vì nhập thánh cảnh, Vu Hải bên ngoài xuất vân quốc đồ sát ngàn vạn sinh linh mới lấy một chứng ngô đạo. Hôm nay ngươi phải chết. Viên Thông hòa thượng nhe răng cười, kỳ thanh âm khàn khàn mà khủng bố. Hắn đã triệt để phong ma, tốt nồng tội nghiệt. Trương đạo nhất gặp Viên Thông hòa thượng trên người vô biên oán biển, trong lòng kinh nói, cái kia là thân người chết thời điểm oán niệm biến thành. Mà hắn hiện tại xem quy mô của nó, Viên Thông Hòa Thượng đồ sát sinh linh làm sao dừng ngàn vạn. Đệ nhất cao tăng lại lưu lạc đến tận đây, thật là thật đáng buồn. Trong đám người, vị kia tán tu thánh nhân cảm thán nói, Viên Thông Hòa Thượng đã không quay đầu lại được, hắn gánh vác tội nghiệp quá nhiều. Sớm muộn có một ngày cái này tội nghiệp sẽ hóa làm vô biên nghiệp hòa, đem hắn đốt cháy thành cho bụi. Trong đám người, Trương Đạo Nhất tiến lên một bước, thán nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, tuy nhiên có người là. Viên Thông Hòa Thượng giống như khóc không phải khóc, giống như cười mà không phải cười nói. Sau đó, hắn nghiêm nghị hét lên, Thiên, ta nguyện thành toàn ngươi, chỉ cầu ngươi giết hắn cho ta. Chuẩn. Lúc này trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng lạnh lùng vô tình âm thanh. Nó âm cuồn cuộn, tựa như là toàn bộ không trung đang nói chuyện. Ta cả đời này sai lầm lớn nhất đúng vậy nhìn lầm ngươi. Nhìn lầm ngươi a. Nhìn về phía Trương Đạo Nhất, Viên Thông Hòa Thượng thê lương hô quát. Trong mắt của hắn cái kia loại hận ý làm cho người kinh hãi. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất lại không còn nói tiếp. Hắn ngang nhiên xuất thủ. Một quyền đánh ra, võ đạo ý chí phấn toái hư không. Một quyền này của hắn mang theo lực lượng vô địch đánh về phía Viên Thông Hòa Thượng. Cái kia mênh mông võ đạo ý chí đem Viên Thông Hòa Thượng triệt để khóa chặt. Quyền chưa tới, ý chí tới trước. Đối mặt với cái này kinh khủng một kích, Viên Thông Hòa Thượng trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Mà lại trong mắt của hắn phản mà xuất hiện một vòng giải thoát. Một vòng thoải mái, ầm ầm, một quyền toái hư không. Nhưng hắn một kích này lại đánh tới không trung. Tại hắn võ đạo ý chí đụng phải Viên Thông Hòa Thượng trong nháy mắt. Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên chủ động nhập diệt. Đây là, đúng lúc này, trong vòm trời lại là xuất hiện biến cố mới. Ngay tại Viên Thông Hòa Thượng tử vong trong nháy mắt, bên trên bầu trời sáu tăng một ni đột nhiên chậm rãi thiêu đốt. Hóa làm một trận nhu hòa Phật quang, mà tại Viên Thông Hòa Thượng tử vong vùng đất, lại là có một trận màu đen lưu quang đột nhiên hiển hiện. Cùng bầu trời bên trong Phật quang hợp làm một thể, giá hắc sắc lưu quang là ma khí, là tròn thông hòa thượng chu diệt ngàn vạn sinh linh sau tu thành ma khí. Oán hận, hoảng sợ, nổi giận, oán độc, loại cảm xúc tiêu cực đều tại cái này ma khí bên trong hiển hiện. Đây là thế gian cực ác, mà tại cái kia nhu hòa Phật quang bên trong, lại là có mỹ hảo, thiện lương, yêu thương, ôn nhu, loại tâm tình đẹp đẽ đều tại Phật quang bên trong hiện ra. Đây là thế gian trí thiện. Oanh, Trương Đạo Nhất gặp này ngang nhiên bạo khởi, kinh khủng võ đạo ý chí bừng bừng phấn chấn, phạm vi vài dặm thiên khung đều bị hắn võ đạo ý chí bao phủ. Hắn muốn xuất thủ ma diệt giá Phật ma ánh sáng. Tại hắn cái này võ đạo ý chí bao phủ xuống, mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy một trận kinh hãi. Tuy nhiên không phải nhằm vào bọn họ, nhưng tâm linh của hắn chỗ sâu lại là xuất hiện một vòng vung đi không được hoảng sợ. Nhân thế gian làm sao lại xuất hiện như thế nhân vật khủng bố? Trong hư không danh chính trong lòng thất kinh. Trước đó Trương Đạo Nhất chưa từng xuất thủ, hắn vẫn không cảm giác được Trương Đạo Nhất đáng sợ. Nguyên bản hắn coi là Trương Đạo Nhất đúng vậy một vị phổ thông thánh nhân, nhưng bây giờ hắn mới biết mình sai không hợp thói thường. Hiện tại cho dù là bọn hắn cửu đế hợp lực, hắn cũng không cho rằng bọn họ lại là Trương Đạo Nhất đối thủ. Ầm ầm, tại Trương Đạo Nhất mênh mông võ đạo ý chí hạ hư không đều bị vỡ nát. Nhưng mặc cho từ hắn võ đạo ý chí từng cơn sóng liên tiếp đánh tới, nhưng này Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên nhưng như cũ bất diệt. Dịch đạo vô cực, vạn đạo về lưu, luyện cho ta, cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.